Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, cửu đỉnh hàng thế. Đây là đương thời tất cả dung hợp thiên đạo quy tắc hợp đạo người tại dẫn dắt thiên đạo cộng minh. Cái gọi là hợp đạo người, vốn chính là thân hợp thiên đạo quy tắc, có thể dẫn thủy triều lên xuống, có thể hợp trăng tròn trăng khuyết. Có thể làm lôi điện đan sen, có thể để cho sông núi băng rụt, đương riêng phần mình khác biệt, quy tắc dung hợp lại cùng nhau. Đó chính là 3000 đại đạo tổng hợp, chính là thiên đạo bản thân, thiên đạo cấp ra đáp lại, có hoàng trung đại lữ vang lên, truyền khắp thế gian, cổ lão mà thường tại thiên địa phảng phất mở mắt, tụ tập tất cả đại đạo thần quang bỗng nhiên hàng thế. Không thể chống cự uy năng đánh vào cái kia tà sát trên thân. Tiết mục kinh ngạc trông thấy, cái này tà sát cũng không phải là như tưởng tượng bên trong bị một kích liền trực tiếp hôi phi yên. Diệt, mà là tại giấy rùa, đang gầm thét, tại kịch liệt vặn vẹo bên trong sát khí tứ tán. Chỉ là một người ở trên trời giấy rùa, lại có nhật nguyệt vô quang thiên hôn địa ám sụp đổ chi tướng. Cái này ngàn dặm phía dưới mặt đất, lại đều có thật nhiều băng sơn ầm vang vỡ vụn, to lớn băng nham bốn phía nổ tung, một người liền có thể gây nên tận thế. Tiết mục biết trên mặt đất các loại trận pháp là làm gì? Đã là hiệp trợ chiến đấu chi dụng, cũng là tại dự phòng loại này diệt thế chi cảnh. Niên đại này cường giả rất rõ ràng, đây là thiên đạo chính phản mặt cuối cùng quyết đấu. Không làm tốt chuẩn bị khả năng đại địa đều hủy. Cái này tà sát vốn là có cùng thiên đạo ngang bằng thực lực. Không ngớt đạo trọng kích đều có thể chống cự. Hợp đạo đám người chỉ dựa vào thực lực của mình làm không được cũng liền có thể lý giải. Nhưng ở thiên đạo giao kích phía dưới, lại có hợp đạo đám người đồng thời tiến công. Vậy thì nhất định càn khôn, phá, Cơ Hạo một tiếng gầm thét. Thiên tử kiếm đâm vào tà sát mi tâm, cơ hồ cùng lúc đó, tinh phách vân miểu điểm vào tà sát cái ót, các loại khác biệt hợp đạo công kích, cùng nhau rơi vào tà sát quanh người tất cả yếu điểm. Tà sát ngửa trời nộ giống, kinh thiên động địa bạo hưởng nổ toàn bộ bầu trời đều vặn vẹo không ra hình dạng gì. Mấy vị hợp đạo cường giả bị đánh bay, phun máu tươi tung tóe. Tiết mục trong lòng nắm chặt lên, cẩn thận đi xem Mạnh Hoàn Chân, gặp nàng ngược lại là không việc gì, tốt xấu nhẹ nhàng thở ra, bất quá cái này tà rất là thực tình như bước, sau cùng ngoan cố chống lại thế mà một hơi đả thương mấy cái hợp đạo cường giả. Ngoại trừ Cơ Hạo cùng Mạnh Hoàn Chân, người khác hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương, còn có bị thương rất nặng. Thiên địa lay động ở giữa, cuồng bạo sát khí lấy diệt trừ tà sát thân thể làm hạch tâm. Bốn phương tám hướng loạn tuôn ra mà ra, phía dưới động hư các cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dựa vào trận pháp, đem mãnh liệt tứ tán sát khí chống đỡ, chậm rãi làm hao mòn, có chút sát khí tản mát không thấy, có chút xuyên qua trận pháp chặn đường chui vào băng ngọn nguồn. Có chút hướng về phía tiết mục ẩn thân băng sơn về sau chạy tới. Tiết mục tiện tay vung lên liền hóa giải đến sạch sẽ. Đánh nhau không được, đây chính là hắn chuyên nghiệp. Vô số ánh mắt rơi vào tiết mục trên thân. Mấy người đang hỏi Mạnh Hoàn Chân. Đó là ai? Mạnh Hoàn Chân kéo ra khóe miệng. Không có đáp lại, trong nội tâm nàng thật cao hứng. Tà sát ngoại trừ. Thiên đạo cũng không có biến hóa, từ đó về sau thế gian chỉ có vụn vặt lẻ tẻ sát. Lấy mọi người trừ sát tốc độ cơ bản không phải vấn đề gì. Thế giới có thể bắt đầu từ loạn mà trị, nàng cũng có thể an an tâm tâm dạy đồ đệ đi. Mà cái này tự xưng, tinh nguyệt, nam nhân cũng còn ở lại chỗ này. Có hay không có thể bị rực song phi? Mạnh Hoàn Chân trong mắt lộ ra hy vọng chi sắc. Đúng vào lúc này, Cơ Hạo nói chuyện, âm thanh minh với thiên, nam nhân kia chính là thiên đạo cụ hiện hình ảnh đi. Chấn tà trừ sát, hiệu quả rõ ràng, Cơ Hạo thay mặt thế nhân cầu nguyện, khẩn cầu thiên đạo biến hóa, chấn tại bát phương, dẹp ăn thiên hạ, đám người đạo nguyên chi quang còn thẳng tới chân trời chưa tán. Đây cũng là tập thể hướng lên thiên đạo kêu gọi. Mạnh Hoàn Chân sững sờ, Tiết Mục trong lòng rung mạnh, hắn giống như biết đây là cái gì tình huống, có thể cảm thấy thiên địa có chút rung động chi ý. Ngay sau đó Tiết Mục cảm nhận được mãnh liệt dẫn dắt cảm giác, tựa hồ có đồ vật gì lấy mình làm hạch tâm, dẫn dắt mà xuống. Mạnh Hoàn Chân vô ý thức thoáng hiện đến trước mặt hắn cản trở. Đám người hai mặt nhìn nhau, cũng đều hạ xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên trời, loáng thoáng, có 9 cái đỉnh hình nửa phần dưới, từ không trung hiển hiện, tuyên khắc lấy tối nghĩa đạo văn, chính là ở xa bên ngoài vạn dặm đám người đều có thể trông thấy. Tất cả mọi người tại ngẩng đầu nhìn lên trời, rung động, mọi người phần lớn không có ý thức được nhân quả từ đầu đến cuối. Giờ khắc này mọi người tâm tư chỉ có rung động cùng cảm động. Chơ mắt thấy tận mắt thiên đạo cụ hiện, có thể tự mình đụng chạm đến không nói rõ được cũng không tả rõ được đại đạo chỗ. Đây đối với tất cả suốt đời vấn đạo thế nhân đều chỉ có mãnh liệt nhất tâm tình kích động. Hận không thể xông lên trời ôm lấy ở một cái đỉnh. Có thể suy ra, Hải Thiên các tổ sư bọn người suốt đời ký ức khắc sâu nhất trang cảnh chính là giờ khắc này. Liền ngay cả Mạnh Hoàn Chân đều tâm tình phức tạp, nội tâm của nàng không đồng ý thiên đạo biến hóa, nhưng dạng này đạo si thấy tận mắt thiên đạo cỗ hiện tại trước mặt, tâm thần cũng là không tự chủ được bị hấp dẫn, nhất thời cũng không đoái hoài tới khác suy nghĩ. Tiết Mục đứng ở sau lưng nàng, nhẹ giọng thở dài, tất cả nhân quả, hắn đã hiểu. Nguyên Trung nói, trước có thiên đạo biến hóa, đây là nhân, lại có thế chi cửu đỉnh, đây là quả, cho nên để hắn nghịch nhân quả, tìm kiếm cửu đỉnh quy nhất chi đồ. Kỳ thật tại ngàn năm trước, là trước có hắn cái này hình người chấn thế đỉnh biểu hiện, để thiên đạo cũng cho rằng biến hóa chấn thế rất có hiệu dụng. Thế là tại mọi người đạo nguyên chi quang cầu nguyện kêu gọi tới đạt thành nam châm dẫn dắt. Đây là nhân, sau đó mới có thiên đạo được kêu gọi cùng dẫn dắt mà biến hóa. Đây là quả, cũng chính là trước có hắn Tiết Mục tiến đến, mới có thiên đạo biến hóa. Đây mới thật sự là nhân quả. Ngàn năm sau sự tình, Tiết Mục cũng minh bạch, trên thực tế cửu đỉnh quy nhất là một kiện rất dễ dàng sự tình. Thiên đạo không phải tự động hóa đỉnh, mà là được hợp đạo đám người triệu hoán cùng hắn Tiết Mục dẫn dắt mà thành. Ngược lại, chỉ cần Tiết Thanh Thu các nàng lại lần nữa lấy các loại đạo nguyên cộng minh với thiên, cho rằng cửu đỉnh không cần tồn tại, để cửu đỉnh trở về, tự nhiên cũng liền trở về. Trước đó không thành, là bởi vì Tiết Mục chỉ là đang thúc dục động cửu đỉnh tự thân lực lượng, cũng không phát huy hợp đạo đám người mình nắm giữ quy tắc năng lực. Ngàn năm sau chiến trường là Hư Tịnh hơi chiếm thượng phong, Tiết Mục cơ hồ có thể nhận định mình rời đi về sau, Tiết Thanh Thu các nàng không có khả năng ngốc các loại, khẳng định là lại không ngừng nếm thử cửu đỉnh quy nhất biện pháp. Tất cả mọi người cộng minh với thiên con đường này khẳng định là sẽ đi nếm thử. Nói cách khác, không có đoán sai, ngàn năm sau cửu đỉnh đã quy thiên, nhiều nhất chính là thiếu thốn một phần nhỏ, đối phó Hư Tịnh hẳn là đủ. Trên trời cửu đỉnh chậm rãi hàng thế, hướng về băng nguyên phương hướng chậm rãi rơi xuống, mọi người đều coi là đây là mọi người ở chỗ này triệu hoán kết quả. Chỉ có số ít người lòng dạ biết rõ, kỳ thật cửu đỉnh là hướng về Tiết Mục rơi xuống. Tiết Mục biết, cái này ngàn năm trước càn khôn đỉnh rơi xuống về sau, mình rất có thể liền sẽ biến mất, bởi vì chính mình trên bản chất là ngàn năm sau càn khôn đỉnh một bộ phận. Ấn lý thuyết sẽ không cùng ngàn năm trước cùng tồn tại tại thế. nó xuống tới, mình liền phải trở về. Tiết Mục chợt nhớ tới vừa rồi Cơ Hạo ngôn ngữ, nam nhân kia chính là thiên đạo cụ hiện hình ảnh đi. Mặc dù không hoàn toàn nói đúng, nhưng cũng không kém xa. Hắn rất hiếu kỳ, Cơ Hạo đây là làm sao mà biết được. Ngay tại Tiết Mục đầy trong đầu nhân quả, mà tất cả những người khác tâm tư đều đang chậm rãi hạ xuống cửu đỉnh trên thân lúc. Tình thế đột biến, đứng tại Mạch Hoàn Chân bên người Cơ Hạo bỗng nhiên xuất thủ. Đánh lén Mạch Hoàn Chân yếu hại, ung dung hoàng mang nổi lên, đỡ được một kích này. Mưu đồ đã lâu bàng bạc lực lượng đem Mạch Hoàn Chân trong ngực Huy Nguyệt Thần Thạch chấn động đến vỡ nát, Mạch Hoàn Chân được này ngăn cản không có thụ thương, nhưng cả người đều bị đánh bay thật xa. Tiết Mục giận tím mặt, tâm niệm thay đổi thật nhanh, phía dưới quát to, Cơ Hạo muốn giết tất cả mọi người, độc chiếm cửu đỉnh. Cơ Hạo một trường vỗ đi qua, lắm miệng, nhưng trường phong còn chưa tới, Tiết Mục lại không hiểu thấu biến mất. Cơ Hạo kinh nghi bất định nhìn xem bàn tay của mình, nghi ở trong mơ, oanh, cửu đỉnh rơi xuống đất, tất cả hợp đạo người binh khí ra khỏi vỏ, nổi sóng gió. Mạnh Hoàn Chân ngơ ngác nắm chặt phá toái Huy Nguyệt Thần Thạch, nhìn xem Tiết Mục biến mất địa phương, trong mắt lệ khí đại thịnh. Cơ Hạo, ngươi đi chết đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.